Chương 1223, mặt đối mặt. Biên cảnh chiến trường giằng co, Tinh La Châu tin tức liên tiếp nhiều ngày không nghe thấy, bị Lưu Tam Thiên thành thượng quan tố đến cùng quan tâm sẽ bị loạn, chính mình vùng xuống hoa mai ba tiền. Cái gì quẻ đào đào đã sớm ngắm lấy, chỉ tiếc xem không hiểu. Kiện quẻ thượng quan tố ở trong lòng thở dài, bản quẻ vì dị quẻ chất chồng, cấn dưới khảm bên trên, tung quẻ vì khảm là nước, dưới quẻ vì cấn là núi, trên núi có dòng nước, núi đá nhiều hiểm, dòng nước khúc chiết, nói chuyện hành động nói không dễ dàng. Tựa hồ tất cả mọi thứ, đều cùng Quý Nhạn Sơn khép lại. Vậy là ngươi cho ai tính toán mai chi tiền bối vẫn là thời vũ tiền bối Lưu Duyệt? Bởi vì ánh mắt vấn đề, sở hữu tướng mệnh đều bị thiên cơ che đậy, nghĩ coi như nàng, chỉ có thể tính bên người nàng đến gần người. Thời vũ tiền bối, nàng là kiếm sư. Thượng quan tố thu quẻ, đánh nhau loại sự tình này, Lô sư muội khẳng định tìm thời vũ tiền bối, sẽ không phiền toái mai chi tiền bối. Úc Đào Đào gật gật đầu, nói như vậy, này quẻ đối Lưu Duyệt mà nói, không tính là hỏng quẻ. Tây thượng quan tố há hốc mồm, không phản bác được. Cũng không phải, Lưu Duyệt ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, hung hiểm quẻ tượng nhiều, so với những cái kia cựu tử nhất sinh, này đôi người khác rất là hung hiểm kiện quẻ, thật đúng là không tính là hỏng quẻ. Bất quá, này quái toán chính là thời vũ tiền bối, vì lẽ đó, liền quẻ tượng tới nói, Quý Nhạn Sơn vẫn là vô cùng hung hiểm. Tính toán thời gian, rời Phi Huyên hồi phục QNZ không bao lâu đi Đào Đào cười hỏi nàng. Ân, cũng liền một tháng kế tiếp. Thượng quan tố dây lát hiểu nàng ý tứ, tâm tình sơ qua phấn chấn, hắn tốt rồi, bọn họ cũng nên trở về. Một tháng kế tiếp, này thời gian, nói lâu không lâu, nói nhanh QNZ thật nhanh. Âm tôn lo lắng nhất chính là Lưu Duyệt cùng Phi Huyên rời đi Tinh La Châu, vì lẽ đó, đem nhỏ phường thị đi hệ tờ, mới ăn lửng dạ. Liền lại vội vàng chạy trở về. Bất quá, hai lần cảm giác trên đường có người giám thị, tuy rằng không tìm được cái gì, nhưng cẩn thận không sai lầm lớn, vì lẽ đó, lúc trở lại lần nữa, theo gió tan ra thân thể, không cảm giác không phát hiện phiêu về, QNZ may mắn trở về kịp thời, bằng không đều muốn lộ vùi lấp. Phu Hảo cùng Lưu Duyệt muốn dùng như thế chút người, phối hợp với âm hắn, vậy hắn liền cho các nàng một cái kinh hỉ lớn. Để 83 cái đồ đần lại thở một ngụm, hắn uốn tại lều vải một góc, lặng lặng chờ lấy các nàng đến. Chỉ là, hắn tính tới Lưu Duyệt cùng Phụ Hảo, lại không tính tới Lê Cảnh cùng Mai Chi, hai người tại kính quang trận trước chờ hắn trở về, lại liên tiếp 3 ngày không có động tĩnh. Lại không có động tĩnh, ngay cả Phụ Hảo đều muốn đến, âm tôn về phần như thế không có yên lòng sao hắn nhất định đã sớm trở về. Mai Chi tại cái này đến cái khác kính quang trận trước xem xét. Thẳng đến kia một mảnh lều vải. Tiền bối QNZ hoài nghi nơi này Lê Cảnh ánh mắt QNZ dừng ở chỗ đó. Mục tiêu của bọn hắn quá rõ ràng. Tới thời điểm, bọn họ nên gặp nhau quá. Hiện tại, âm tôn càng không khả năng bỏ qua. Vậy liên lại cho Lưu Duyệt cùng Lưu Vũ gửi thư tín, để các nàng đợi đến Phụ Hảo viện quân về sau, lại chỉnh đốn một ngày. Việc đã đến nước này, liền không quan tâm một ngày hai ngày. Mai Chi nhìn về phía Lê Cảnh. Sau đó, ngươi xem một chút, có thể hay không để khôi lỗi tới gần một ít. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến không tha. Âm tôn không biết những thứ này, ngày đầu tiên hắn may mắn trở về vừa vặn, bằng không, bên này hố, liền muốn lộ tẩy. Ngày thứ hai, hắn một bên cố gắng duy trì muốn thành xác khôi 83 người lại đem thở hổn hển xuống dưới, không cho người khác phát hiện dị thường, một bên thở dài, thật nhiều không ăn được miệng bên trong thịt. Tại Tinh La Châu lâu như vậy, nguyên bản, hắn có vô số cơ hội có thể lớn mạnh, chi viện một điểm về có đi không về biển, đáng tiếc vì đại kế, đều ẩn nhận xuống. Đại kế thành lì hệ nở thôi, hết lần này tới lần khác đại kế còn không có thành. Hô hô âm tôn liên tiếp bật hơi, sợ mình lại bị người nào đó khí ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Xú nha đầu sinh ra chính là khắc hắn. Tinh La Châu hai tay chuẩn bị, theo đào ngột đến Nam Canh, nguyên bản tốt bao nhiêu kế hoạch, kết quả đều hủy trên tay nàng. Nếu nàng không đến Tinh La Châu, chậm rãi lại trải qua doanh cái 1-200 năm, Tinh La Châu như thế nào không phải hắn ẩn tại phía sau màn, nhường đường ma khai chiến, nguyên bản hắn có thể chiếm được bao lớn tiện nghi đáng tiếc cả ngày thứ hai, âm tôn đại bộ phận đều đang đuổi nghị bên trong thở dài. Ngày thứ ba, hắn một bên tiếp lấy ngày thứ hai thời gian, vừa bắt đầu nóng nảy. Lưu Duyệt như vậy quỷ, đến bây giờ không tới, không phải tại 18 lệnh nói bên trong hoảng hốt chạy bừa. Chạy cách nơi này quá xa, chính là chờ ở cùng phụ hảo tụ hợp trên đường. Loại sau khả năng phi thường cao, hắn phi thường muốn sở trở về nhìn xem. Thế nhưng là, 83 cái xác khôi liền muốn thành, nếu như không ở nơi này nhìn xem, từng cái đột nhiên không có khí tức, nhất định sẽ bị người phát hiện, vậy hắn trong này bố trí, liền toàn bộ xong. Đêm, tại hắn nôn nóng chúng qua đi, ngày thứ tư lại muốn tới. Hô hô sắp hừng đông thời điểm, Quý Nhạn trên núi phong tuyết, đột nhiên lớn. Chứ 10 cái tuần tra, tất cả mọi người vốn tại trong lều vải. Âm Tôn rốt cục nhắm chuẩn cơ hội, thừa dịp trước tờ mở sáng hắc ám nhất thời gian, như gió hướng phụ hảo muốn tới phương hướng đi. Đi, động thủ. Nam ở đất tuyết bên trong phụ hảo, nhìn xem trên tay cổ kính, hướng đã sớm gác giáo mà đối đãi thủ hạ phất tay, rất nhanh, hơn 10 người ra ví dụ, đều cầm một phần tài liệu, thừa dịp bóng đêm, né qua tuần tra, chôn ở bên ngoài lều vòng. Mà bản thân nàng, thì cấp tốc lật hướng một bên khác, nơi đó, còn có Lư Duyệt cùng còn lại Minh chữ đội viên. Thành, để Âm Tôn nhìn thấy chúng ta đi nàng đi đến Lư Duyệt trước mặt, đá đá nàng, nhanh lên, đừng để hắn chạy quá xa, kịp phản ứng. Lư Duyệt chuyển cái mông, hướng Lưu Vũ gật đầu. Ô Vượng cùng Kỳ hình như có chút áp lực thanh âm, theo gió truyền ra. Dù là Quý Nhạn Sơn thần thức không có ánh mắt thấy được xa, có thế hung thú khí tức cùng đứng khác biệt, luôn luôn còn quan tâm bên này Âm Tôn, theo trong gió cảm thấy thời điểm, cấp tốc dừng bước lại. Vốn dĩ, các nàng chuyển chính là một bên khác đỉnh núi ha ha, quả nhiên có đầu góc vô cùng. Âm Tôn bằng nhanh nhất tốc độ xông về trụ sở, sợ các nàng sớm hắn một bước. Phu Hảo cùng Lưu Duyệt, đều là khó đối phó, lại thêm một cái có thế ngự sử cùng kỳ nữ kiếm tu. Nếu là hắn không sớm một chút đem xác khôi chuẩn bị cho tốt, có thể sẽ rất bị động. Hắn trở về, Phu Hảo nhìn chằm chằm vào cổ kính, Lư Duyệt, chúng ta cu nở dê nhanh lên. Rốt cục vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Tuy rằng có khả năng sẽ để cho kia phiến trụ sở viện quân tử thương thảm trọng, nhưng đối phó Âm Tôn, nào có không thương tổn nhân mạng huống chi, bây giờ không phải là nàng không muốn cứu những người kia, mà là những người kia. Sớm tại bọn họ không tới lúc trước, liền vô chi vô giác bị Âm Tôn để mắt tới. Cùng Tinh La Châu hàng tỷ sinh linh so với, Phụ Hảo cảm thấy, vài trăm người tính mạng, quả thực ngay cả mưa bụi cũng không tính là. Sinh cùng tử, bây giờ không có ở đây nàng, chỉ ở cho chính bọn Hà Nờ biết rất rõ ràng, điều bọn họ đến Quý Nhạn núi đến làm cái gì, lại một điểm tính cảnh giác đều không có. Phụ Hảo cu nờ dê đang đổi thời gian, nàng quá minh bạch. Một khi Lư Duyệt rời đi Tinh La Châu, nghĩ lại như vậy mình sắc tìm tơ ý Âm Tôn, cũng không biết muốn lấy bao nhiêu tính mạng đi lấp. Hô hô phong tuyết chưa ngừng, Âm Tôn đang chờ đợi bên trong hung hăng thở ra một hơi. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không lấy chính mình tính mạng, kéo Lư Duyệt cùng một chỗ vào địa ngục, nhưng nếu như chuyện không thể trái, hắn tuyệt sẽ không lại để cho nàng nhìn thấy Quý Nhạn ngoài núi mặt trời. Thành hoa bại, chỉ ở hôm nay. Người nào quát to một tiếng truyền đến, tuần tra tu sĩ cấp tốc sáng lên binh khí. Ta, Phu Hảo. Tổng soái Trần Ngây Thơ kinh hỉ, ngài đã tới, Lư Duyệt Lư Đạo Hữu cu nở dê tới rồi sao? Hắn vội vàng muốn tìm được Lư Duyệt, muốn để nàng hỗ trợ nhìn xem, những cái kia bị hàn khí xâm nhập người, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trước không vội tìm nàng, ta hỏi ngươi, bên này nhưng có cái gì dị thường? Phụ Hảo phất tay, đội ngũ dừng lại thời điểm. Vừa vặn còn tại ngoài chợ, bất luận cái gì ngoài ý muốn, bất kỳ cái gì chuyện, cũng không thể muốn giấu. Hồi tổng soái lời nói, chúng ta nơi này luôn luôn bình thường, chỉ có một ít đạo hữu chu nở dê dô y hàn khí, dẫn phát bệnh cũ. Trương Sông đoạt tại Trần Ngây Thơ lúc trước đáp lời, Trương Sông đang muốn hướng tổng soái xin chỉ thị, muốn hay không trước tiên đem bọn họ tiễn xuống núi. Ước bao nhiêu người phụ hào ánh mắt, đang lục tục khoản chi bổng tu sĩ trên thân đảo qua, rất đáng tiếc. Tuyết rơi quá gấp, thấy được không rõ ràng lắm. Hồi tổng soái, chúng ta hết thể 83 người. Rơi biển lẫn lộn trong đám người, túi người thời điểm, giọng nói đặc biệt thành khẩn, bất quá, chúng ta không muốn trở về, còn có thể kiên trì. Đu nở dê, chúng ta còn có thể kiên trì chính là, vào Quý Nhạn Sơn, có thể nào không công mà lui chúng ta không đi tổng soái? Ngài nghe được, vì Tinh La Châu, chúng ta thật không thể đi. Rơi biển chậm rãi từ trong đám người đi ra, Âm Tôn tại Tinh La Châu, một ngày chưa đi, chúng ta liền một ngày không được an bình. Nói đến đây, hắn dừng một chút, quét nhìn đội ngũ của bọn hắn, nghe nói Lư Duyệt Lư đạo hữu mấy người theo 18 lệnh nói ra đến, nơi đó hàn khí lớn hơn, không biết có cái gì đặc biệt khu lệnh phương pháp, nếu có thể báo cho, chúng ta vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Mấy chục người trong đám người, đồng loạt phối hợp với khom lưng. Các vị có xích dương ngọc sao? Lư Duyệt một cước bước ra, liền đứng tại phụ hảo bên cạnh, nếu như không có, vậy các ngươi trước tập trung cùng một chỗ trở về trướng đồng, quay đầu ta cầm hỏa linh than tương trợ các ngươi một hai. Hỏa linh than rời biển ngữ điệu khẽ nhếch, là chỉ than hỏa sao? Quý nhạn sơn rất tà môn, bình thường than hỏa tự nhiên không là bình thường than hỏa, nếu không ta như thế nào theo 18 lệnh nói thoát thân đâu? Lư Duyệt cười ngăn trở hắn còn muốn nói, đưa cờ dô y, bên ngoài hàn khí rất nặng, muốn không cản trở, trước mang mọi người trở về trướng đồng, một hồi, ta lại đi xem các ngươi. Nhao nhao mà xuống tuyết lớn, tuy rằng ngăn trở phần lớn ánh mắt, thế nhưng là ngưng mắt thời điểm, còn là có thể nhìn thấy một ít người kia càng thêm xanh trắng sắc mặt. Nếu bọn họ cùng âm tôn không một chút quan hệ, Lư Duyệt cái thứ nhất không tin. Kia đại gia về trước đi rời biển hình như là những người kia đầu, đem tất cả hướng lều vải đuổi, bất quá, bọn họ đi nghỉ ngơi là được rồi, ta cơ bản nhanh tốt rồi. Eo của hắn cong đến so với những người khác lưu loát, Lư đạo hữu. Xin hỏi, ngươi biết âm tôn hiện tại đại khái ở đâu sao? Hắn á Lư Duyệt nhìn xem trong đám người một ít người lùi hướng phía sau lều vải, giật nhẹ khóe miệng, đại khái còn tại 18 lệnh nói tìm ta đi a. Quả thật trong đám người tiếng vui mừng, rời biển lớn nhất, hắn tựa hồ sướng đến phát rồ rồi. Vậy xin hỏi Lư đạo hữu, hiện tại cần chúng ta làm cái gì? Làm cái gì? Lư Duyệt hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười, âm tôn cho 18 lệnh nói tăng thêm liệu, tốt tại ta có hỏa linh than chống tới. Bất quá, theo bình thường thời gian suy tính, dù là có cùng kỳ, ta QNZ còn cần hơn một ngày mới có thể bỏ lên, vì lẽ đó, thời gian kế tiếp bên trong, âm tôn càng biết tâm vô bảng vụ tìm ta, vì luận là ai, đều không thể đem hắn theo 18 lệnh chặng đường lôi ra ngoài. Cái này âm tôn kéo ra khỏe miệng, nếu không phải tỉnh ngộ nhanh, hắn cũng không chính là tại 18 lệnh nói không tiếc hết thể tìm nàng sao? Hắn muốn đem ta chết cóng tại 18 lệnh nói. Vậy ta cũng muốn biết, 18 lệnh nói có thể hay không chết có hắn. Lư Duyệt nụ cười tựa hồ phi thường tà ác, ta nghĩ xin mọi người đi ra lực, cũng cho 18 lệnh nói thêm điểm liệu. A rời biển thân thể, nhịn không được run một cái. Dạng này có thể làm sao Trần Ngây Thơ cảm thấy việc này không quá đáng tin cậy, âm tôn thần quỷ khó lường, cũng coi như thiên đạo một loại, 18 lệnh nói lợi hại hơn nữa, cu nở dê đông lệnh không chết hắn đi thiên đạo hắn cũng xứng Lư Duyệt ánh mắt. Tại hắn ly hôn biển trên thân vút qua, nếu như hắn là thiên đạo, lại thế nào khả năng bị người đánh vài lần ngủ say không tệ? Phụ hảo cười lạnh một tiếng, không có thân thể, âm tôn muốn luôn luôn tồn tại, liền nhất định phải có nguyên lực chèo chống. Mà hắn nguyên lực, cờ ơn ở thu lấy tính mạng của vô số người. Điểm này, tại Tinh La Châu hắn tạm thời còn chưa làm đến, vì lẽ đó, nguyên lực nhất định không đủ, 18 lệnh nói đông lệnh không chết hắn, hẳn là cũng có thế lột hắn một lớp ra. Phụ hảo tỷ tỷ nói không sai, ta chính là muốn lột hắn một lớp da. Lư Duyệt cùng phụ hảo kẻ sướng người họa, kém chút để âm tôn khí đều thở không đều đạn. Kế sách này thật thật tác động, nếu là không có tình ngộ, thật nếu để cho các nàng làm như vậy, lột da đều là nhẹ. Hỏa linh than tu sĩ có thể sử dụng, hắn lại không thể dùng. Tại lần nữa nạp liệu 18 lệnh chặng đường, nguyên lực tiêu hao, nhất định viễn siêu tưởng tượng. Đợi đến tình ngộ bò lên, hết thể đều trễ. Các nàng đã sớm di giật đái lao. Này lên kia xuống dưới, nói không chừng, hắn thật có khả năng lại bị các nàng âm. Hô hô thừa dịp một trận gió đến, hắn len lén mượn rời biển thân thể, nôn hai cái, nói với mình, không nên tức giận, hiệp này là hắn thắng. Vị đạo hữu này, phiền toái dẫn đường, ta cho các ngươi chơi lửa linh than đi. Bên hai thanh âm, để hắn một cái giật mình, kém chút bị bắn ra rời biển thân thể, a tốt tốt tốt. Cơ hội rốt cuộc đã đến, hắn rốt cục có thể đem xú nha đầu kéo tới sát trong ổ. Một cái đỉ hệ tờ á âm tôn nghĩ nhanh một chút dẫn đường, có thể tại rời biển thân thể dừng lại thời gian có chút dài, lực đẩy càng ngày càng nặng, muốn linh hoạt chỉ huy thân thể của hắn, trong thời gian ngắn ở giữa, cho dù như thế nào thiêu đốt nguyên lực đều không được. Trên người đạo hữu hàn khí, xem ra vẫn là thật nặng á, không có việc gì, ta có thể chịu nổi. Âm tôn số lớn tiêu hao nguyên lực, cố gắng khống chế người cứng ngắc, không dám để cho nàng phát hiện bất luận cái gì một điểm không đúng. Hỏa linh than thứ này, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, không biết nó từ đâu mà đến úc nó là chúng ta 3.000 giới vực. Lư Duyệt tựa hồ rất kiêu ngạo lấy ra lò sưởi tay, trực tiếp nhét vào trên tay hắn, không chỉ có thể khu lạnh, bù trừ lẫn nhau trừ ẩm tà cu nở dê rất có ích lợi đâu. Tê Âm Tôn cố gắng bưng lấy cái này đồng dạng khắc hắn đồ vật, rời biển thân thể đối với hắn lực đẩy mạnh hơn, đáng tiếc nơi này cách lều vải còn có 300.400 bước xa, trên đời này, như thế nào còn có vật như vậy. A No Y đạo hữu mang được nhiều sao, ngày 1 tháng 8 hồi phục bình thường đổi mới, còn xin đại gia ủng hộ nhiều hơn.